Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1251, chương 1275, ngươi là làm sao mà biết được? Vãi cả đào, đây là chim gì? Dương Chân trong mắt chừng được so châu còn lớn hơn, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung kinh khủng đại điểu. Cái này đại điểu nhìn qua cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng không sai biệt lắm. Chỉ là toàn thân màu lam, phảng phất giống như hàn khí tạo thành, cũng không có thực thể bình thường. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phượng Hoàng có màu lam, mà lại cái này cũng quá lớn, chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Nếu như không phải Dương Chân gặp qua so cái này còn lớn hơn sinh vật, nói không chừng sẽ dọa ra cái bệnh tim tới. Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn xem giữa không trung hoành không mà đến đại điểu, trầm giọng nói ra, chính là cỗ khí tức này, ta một mực không cách nào khống chế, thậm chí có đôi khi đều cảm giác không thấy. Vì cái gì lại là một con Phượng Hoàng? Đây là Phượng Hoàng. Dương Chân nhếch miệng nói ra, Phượng Hoàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có màu lam. Ngươi ở chỗ này chờ ta lên. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Loại vật này khẳng định không phải Hàn Yên Nhi thể nội bẩm sinh, chỉ là Dương Chân có chút kỳ quái. Lấy hắn hiện tại cảm giác lực, lại thêm còn có một cái Phượng Vũ Nữ Đế, đều không có cảm giác được cỗ khí tức này. Mặc kệ thứ này là lúc nào tiến vào Hàn Yên Nhi thể nội, cũng mặc kệ thứ này là tốt là xấu, dù sao cũng phải hiểu rõ mới được. Dặn dò Hàn Yên Nhi một câu sau đó, Dương Chân nhún người nhảy lên, hướng về giữa không trung phóng đi. Nhưng mà Dương Chân vừa mới có hành động, cái kia phô thiên cái địa màu lam Phượng Hoàng bỗng nhiên oanh một tiếng vỡ ra, hóa thành đầy trời màu lam sương mù, tiêu tán tại đầy trời giữa các vì sao. Dương Chân một mặt mộng bức đứng tại chỗ, xác định màu lam Phượng Hoàng thật sự vỡ ra sau đó, chỉ có thể về tới Hàn Yên Nhi bên người. Biến mất, có cảm giác gì? Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, lắc đầu nói ra, ta có thể cảm giác được, có một loại khí tức bám vào tại tinh thần phía trên, lại không cách nào cảm giác được đến cùng là cái gì khí tức. Giống như, đồng thời không có có ảnh hưởng gì, vậy thì có chút kỳ quái. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi nghiên cứu nửa ngày, không còn có loại kia màu lam Phượng Hoàng sau khi đi ra, chỉ có thể coi như thôi. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt có chút dáng vẻ lo lắng, Hàn Yên Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, yên tâm đi, nếu có cái gì dị thường, ta sẽ sớm cùng ngươi nói. Dương Chân chỉ có thể coi như thôi, nhẹ gật đầu nói ra, nếu như có cảm giác gì, nhất định phải sớm nói cho ta biết, không muốn một người tiếp nhận. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Dương Chân thần thức rời khỏi Hàn Yên Nhi thân thể sau đó, lại đem Hàn Yên Nhi thân thể từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài tất cả đều kiểm tra một lần. Như cũ không có cái gì phát hiện. Móa nó, đến cùng là thứ quỷ gì? Không phải là của mình thân thể, Dương Chân không có biện pháp nào. Thứ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, tất cả đều bám vào tại Hàn Yên Nhi thể nội tinh thần bên trên. Toàn bộ thần thức không gian giống như đều là màu lam Phượng Hoàng khí tức, lại hình như toàn bộ đều biến mất một dạng, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sau đó một đoạn thời gian, Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người dần dần gặp được một chút tu sĩ. Nhìn xem thần thái trước khi xuất phát vội vã đám người, Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đây đều là đi man hoang cổ địa người a. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, nói ra, ta luôn cảm thấy Phong Lê Đại Thánh không có ý tốt. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, lão tiểu tử này có thể an hảo tâm mới là lạ. Hắn là muốn giết ta ở bên trong, cho nên cơ bản có thể xác định. Man hoang cổ địa tuyệt đối so với trong tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Hai người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ. Tiếp lấy chính là một cái sang sảng thanh âm. Hai vị chắc hẳn cũng là tiến về man hoang cổ địa tìm kiếm man hoang truyền thừa a. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau. Cùng nhau quay người hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới. Dương Chân lập tức lấy làm kinh hãi. Người tới hết thảy hơn 10. Cầm đầu đồng dạng là một nam một nữ hai cái tu sĩ trẻ tuổi. Nhường Dương Chân có chút giật mình là. Cái mới nhìn qua kia so với hắn không lớn hơn mấy tuổi tuổi trẻ nam tu sĩ. Lại là lâm môn một cước tu vi. Mà lại những người này từng cái khí chất phi phàm. Tối thiểu nhất Dương Chân tại tu chân thế giới bên trong. Chưa từng gặp qua như vậy khí chất người. Một cái hai cái tiên khí 10 phần. Nhìn một cái liền biết là danh môn đại phái đệ tử. Cử chỉ cùng nói chuyện hành động đều lộ ra tu dưỡng cùng khí độ. Những người này liền liền quần áo trên người đều không tầm thường. Lộ ra một cỗ trận pháp khí tức. Rất hiển nhiên, những người này quần áo trên người cũng không phải là phổ thông quần áo, mà là linh bảo. Móa nó, quần áo trên người đều là linh bảo. Những người này đến cùng lai lịch gì? Dương Chân nói thầm một tiếng, trên mặt lập tức tích tụ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Nói ra là bóp và bóp, ta cùng ta nhà muội tử nghe nói cái kia man hoang cổ địa bên trong có đồ tốt. Cố ý từ trong thôn chạy đến, muốn thấy chút việc đời. Hàn Yên Nhi cố nén ý cười, bóp Dương Chân một thanh, đem Dương Chân bóp ngao ngao gọi. Trong đám người truyền đến cười khẽ thanh âm, nhìn ra được, những người này là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, dưới tình huống bình thường không biết cười, trừ phi thật sự nhịn không được. Cái kia nói chuyện nam tử bá một tiếng mở ra một cái quạt xếp. Nhìn qua nho nhã lễ độ, đối với Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người thi lễ sau đó mới mở miệng nói ra. Gặp nhau là duyên, tại hạ Cam Bố, chính là, nguyên lai là Cam Bố huynh, kính đã lâu, cái kia đại danh a. Dương Chân một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cam Bố. Trên mặt đều là sùng bái thần sắc, đám người sững sờ. Trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau ở giữa, có người nhỏ giọng nghị luận, người này cũng là thú vị, chúng ta lâu không tại thế gian hành tẩu, man hoang cổ địa tin tức truyền ra trước đó vừa mới xuất thế. Hắn chỗ nào kính đã lâu Cam sư huynh đại danh, sư muội, chớ có vọng nghị, người này đại khái giống như chúng ta, thật lâu chưa từng nhập thế. Bất đồng chính là bọn hắn khả năng đến từ thâm sơn hương giá. Từ tán nhân tu sĩ dạy nên, ngược lại cũng có chút đáng thương. A, sư huynh, ta ngược lại thật ra cảm thấy, không có gì có thể yêu. Cho dù là tán nhân tiền bối dạy nên đồ đệ, chỉ cần chịu nhập thế tu luyện, cũng coi là đáng quý. Tuổi trẻ nữ đệ tử nói xong, đi đến Cam Bố bên người. Nhỏ giọng nói, Cam Bố sư huynh, chúng ta mang theo hai huynh muội có được hay không? Cam Bố mang trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười, đối bên người nữ tử nói ra, Tước Linh sư muội cảm thấy thế nào? Tước Linh thâm ý sâu sắc nhìn Dương Chân liếc mắt, vừa cười vừa nói, chuẩn bị lên đường thời khắc, sư tôn dạy bảo chúng ta nói, rời nhà đi ra ngoài, muốn quảng giao đạo hữu. Bây giờ cũng coi là một trận nhân quả duyên phận, chỉ là không biết hai vị ý như thế nào. Tốt tốt, ta mẹ nói, bốn biển tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng, gặp mặt chính là huynh đệ tỉ muội đâu. Dương Chân trên mặt đều là khiêm tốn thần sắc, nhìn đây bên cạnh Hàn Yên Nhi kinh động như gặp thiên nhân. Bốn biển tồn chi kỷ, thiên nhai như láng giềng. Tước Linh ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, cùng Cam Bố liếc nhau, đám người cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi cùng nhau. Đều mang tâm tư, Trong đám người, Hàn Yên Nhi đối với Dương Chân truyền âm nói ra, những người này lai lịch không rõ, chúng ta đi theo đám bọn hắn, có thể bị nguy hiểm hay không? Gặp nguy hiểm cũng là những người này gặp nguy hiểm. Dương Chân cho Hàn Yên Nhi một cái yên tâm ánh mắt. Nụ cười trên mặt càng phát ra đồ nhà quê bắt đầu. Hàn Yên Nhi chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, đừng nói cho ta ngươi không có chú ý tới cái thước linh kia. Nàng khẳng định có vấn đề. Dương Chân sững sờ, truyền âm nói ra, hiện tại loạn thất bát tao, ai còn không có một vấn đề. Tương đối bọn hắn đối chúng ta mà nói, chúng ta tại bọn hắn càng là có vấn đề. Hàn Yên Nhi còn muốn lên tiếng, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ, những người này địa vị không đơn giản, trên người bọn họ khả năng có tiến vào man hoang cổ địa phương pháp, dạng này chúng ta cũng là giảm bớt phiền toái. Cái gì? Hàn Yên Nhi lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi nháy nháy mắt, nói ra, đoán. Hàn Yên Nhi lườm Dương Chân liếc mắt, thẳng còi còi nhìn hắn chằm chằm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.